Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thứ 15 chương xuất cung 2. Cầm lên trên tay quạt giấy, nhẹ nhàng nâng lên Thúy Nha xinh xắn cầm, liền đối với Thúy Nha bĩ bĩ cười, mở miệng dáng vẻ lưu manh nói. Ha ha, tiểu mỹ nhân, cấp ra cười một cái, nhìn trước mắt này phong lưu phóng khoáng. Lại vẻ mặt ngả ngớn tuấn mỹ thiếu niên, Thúy Nha triệt để chấn động ở, môi đỏ mọng mở ra, liền lắp bắp mở miệng nói, quá, Thái hậu nương nương, trời ạ, là nàng hoa mắt, còn là xuất hiện ảo giác, trước mắt này tuấn mỹ như ngọc, xuất sắc phong lưu mỹ thiếu niên, thực sự trước đây cái kia thủ đoạn độc ác, có rắn giết mỹ nhân danh xưng là Thái hậu nương nương. Này này này. Sai biệt cũng quá lớn đi. Chỉ là, từ Thái hậu nương nương, mất trí nhớ, hậu, cùng trước quả thực là phán nếu hai người đâu. Đối với Lạc Đồng Đồng biến hóa, Thúy Nha kinh hãi rất nhiều. Kỳ thực trong lòng là vui mừng. Trước đây, nếu không phải bức với bất đắc dĩ, nàng cũng là sẽ không đến Mộng Nguyệt Điện hầu hạ người này người sợ hãi Thái hậu nương nương. Mỗi ngày, nàng cũng nơm nớp lo sợ. Sợ hãi chính mình một không cẩn thận đắc tội này Thái hậu nương nương. Hậu quả thế nhưng thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại, từ Thái hậu nương nương, mất trí nhớ, hậu, nàng liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Nàng trở nên không giống dĩ vãng khủng bố đáng sợ. Hơn nữa, hiện tại một thân nam trang trang điểm Thái hậu nương nương. Là như vậy phong lưu phóng khoáng, dù cho trên mặt kia ngả ngớn cười. Cũng là như vậy đáng yêu, còn có kia bĩ bĩ cử động, càng làm cho Thúy Nha nhịn không được trên mặt một xấu hổ. Một mặt đỏ bừng, càng cấp tốc xông lên Thúy Nha kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người nếu hoa đào, kỳ thực, này Thúy Nha lớn lên còn man coi được, Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ. Đùa lòng của nàng càng đậm ni thấy Thúy Nha chỉ là ngượng ngùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc Đông Đông lại lần nữa không ngừng cố gắng, học ăn chơi trác táng đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng động tác. Hướng phía Thúy Nha ửng đỏ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần. Lập tức, lại dùng nhanh như chớp tốc độ, ở Thúy Nha trên mặt trộm cái hương, nhìn Thúy Nha vẻ mặt kinh sợ kinh hô bộ dáng, chọc cho Lạc Đông Đông càng nhịn không được cười ha ha khởi đến. Ha ha, Thúy Nha, ngươi thật là quá đáng yêu. Thái hậu nương nương, ngươi thế nào như vậy, nhìn Lạc Đông Đông cười ha ha bộ dáng. Thúy Nha ra mặt mỏng, không khỏi đứng trên mặt đất hung hăng dậm chân, tràn đầy ngượng ngùng hờn dỗi bộ dáng. Chỉ là Thúy Nha trên mặt mặc dù ảo não, trong lòng cũng không khỏi nảy lên một mặt vui mừng. Hiện tại Thái hậu nương nương, thực sự là đáng yêu đâu. Thật hy vọng, Thái hậu nương nương hội vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Không biết Thúy Nha tâm tư, Lạc Đông Đông ở đùa Thúy Nha rất lâu, mới đúng Thúy Nha chuyển xoay người, khoe khoang một chút mình đây một thân trang điểm, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng đắc ý nói, Thúy Nha, thế nào, ai ra này một thân trang điểm còn được không? Ân, Thái hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành, mặc kệ xuyên cái gì đều là tốt như vậy nhìn, vừa Thúy Nha chợt một nhìn qua. Còn tưởng rằng ở đâu ra phấn điêu ngọc mài tiểu công tử đâu. Thúy Nha ăn ngay nói thật, một điểm nhìn không ra vuốt mông ngựa thần sắc, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng đắc ý. Lập tức, liền tràn đầy tự kỷ đưa tay sờ sờ chính mình phấn nộn hai má. Mở miệng một bộ ảo não bộ dáng nói, ân, làm sao bây giờ, ai ra thực sự là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ nha. Như vậy tự kỷ lời, hợp với kia tràn đầy ảo não biểu tình, càng chọc cho Thúy Nha nhịn không được đang ôm bụng cười ha ha khởi tới. Trời ạ, này Thái hậu nương nương, lúc nào trở nên khả ái như vậy? Đùa tử nàng, ngay Thúy Nha cười ha ha lúc, Lạc Đông Đông tài kiến Thúy Nha ôm bụng cười cười to bộ dáng. Con người chung không khỏi xẹt qua một mặt tiểu ý. Hết chương.